Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360. Sau khi uống thuốc, Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp đang chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm, thì họ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ căn cứ. Xin chú ý, những người nguy hiểm đã đi vào căn cứ thí nghiệm này. Cánh cổng sẽ sớm bị đóng lại. Xin mọi người hãy cảnh giác mọi lúc. Nếu bạn phát hiện bất kỳ người nào khả nghi, xin vui lòng báo cáo ngay lập tức. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Chúng ta bị phát hiện khi nào? Không, không phải là chúng ta. Chẳng lẽ vợ chồng họ Đường lại chạy về? Phong Thần Nam cũng không chắc lắm. Chúng ta đổi đến nơi an toàn rồi lại quan sát. Bọn họ nhân lúc đội tuần tra không chú ý mà lén lẻn ra ngoài phòng thí nghiệm. Mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, hai vợ chồng đã nhìn thấy hình bóng của Vân Mặc Tích và Đằng Dạ Hiên. Đội tuần tra cầm gậy trích điện trong tay. Trích điện làm tê liệt hai người họ. Sau đó kéo họ đến văn phòng của Cơ Tưởng Thừa. Những người khác thì bị đưa đến phòng giam. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp đã có một bước nhảy vọt. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Những đứa trẻ có thể đã được giải cứu. Hoặc là đám người Đường Trạch Tông quay lại tìm người giúp đỡ. Cứ như vậy nhìn bọn họ bị bắt đem đến cho Cơ Tưởng Thừa sao? Nếu chuyện đã như vậy, cũng chỉ có thể đi con đường nguy hiểm nhất. Phong Thần Nam đưa Thời Ngọc Diệp đi tìm khắp nơi trong căn cứ. Cuối cùng cũng tìm được vị trí của lối ra quạt thông gió. Cả hai lén lút đeo khẩu trang và bịt mặt, bò vào bên trong ống thông gió, bò dọc theo đường ống, thể thấy rõ toàn bộ tình trạng và diện mạo của cơ sở thí nghiệm. Thời Ngọc Diệp có chút hoang mang. Tại sao chúng ta không đến đây sớm hơn? Nhìn sơ cũng không nguy hiểm lắm. Phong Thần Nam đột nhiên ngừng bò, chỉ vào thiết bị hồng ngoại trước mặt. Tiếp tục bò qua kia, chúng ta sẽ bị đèn hồng ngoại cắt tay chân. Em không cảm thấy hiện tại rất nguy hiểm sao? Được thôi, là cô quá xem thường Cơ Tưởng Thừa rồi. Một người xảo quyệt như Cơ Tưởng Thừa làm sao lại có thể không nghĩ tới một nơi như vậy? Vậy chúng ta phải xông qua sao? Đi xuống, vừa dứt lời, Phong Thần Nam kéo nắp thông gió bên dưới ra, xác nhận bên ngoài không có người qua lại. Mới nhanh chóng nhảy xuống. Một tay hạ ngồi xổm rơi xuống đất. Tư thế trông đẹp trai như nhân vật chính trong phim anh hùng. Nhưng anh không có thời gian để thể hiện sự quyến rũ của mình. Ngay sau khi tiếp đất, anh đã vươn tay và ôm Thời Ngọc Diệp từ lỗ thông hơi trên trần nhà xuống. Vợ chồng phối hợp ăn ý, cách chương.